Phàm Giới Tiên Tôn, tập 10. Lúc bấy giờ Vương Thông rốt cuộc hoảng loạn, hắn chỉ nhìn bầu trời giận dữ thét lớn. Ai tới đây nói cho bản vương, những thứ này là cái gì? Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Viện Chính Thiền Sư chính là sắc mặt hơi biến, ánh mắt chợt lóe lên. Cũng không biết là nghĩ tới điều gì, hắn lại bỗng nhiên chắp hai tay, cao tụng Phật hiệu nói. A-di-đà Phật, vương thí chủ, bần tăng chợt có cảm niệm, đại thịnh tự không thích hợp, lại phụ tá cho ngài, lão nạp xin cáo từ. Lời còn chưa dứt, lão hòa thượng này cũng đã lên đường. Tiên thiên chân khí trong cơ thể hắn kích động, bước ra một bước chính là vài chục trượng, trong nháy mắt liền sắp rời khỏi vương cung. Lại là muốn trực tiếp chạy trốn đây. Đúng là lão lừa giả ngốc. Vương Thông giống giận, liền muốn xông tới đuổi giết. Có điều lúc này biển lửa vù biển trên bầu trời bỗng nhiên lay động một hồi. Chỉ thêm một viên hỏa cầu chợt sáng choang, liền giống như là một ngôi sao băng rơi xuống, phá vỡ bầu trời mênh mông, lưu lại một vệt sáng dài dài, đập vào trên người Viên Chính Thiền Sư đang muốn chạy trốn kia. À, tiếng kêu cực kỳ thảm thiết thể lương của Viên Chính Thiền Sư truyền tới. Vị phương trượng đời này của Đại Thịnh Tự có thể nói là tiên thiên đại tông sư đỉnh phong võ lâm. Cưng như vậy, bị một viên hỏa cầu nho nhỏ thiêu đốt thành một đoàn tro bụi. Hơn nữa bên dưới, hơi nóng cuồn cuộn, ngay cả tro bụi đều bị hất đến không trung, đảo mắt liền mất tung mất tích. Có thể nói là tan thành mây khói. Năm người Vương Thông kinh hãi muốn chết, không thể tin nhìn chỗ mà Viên Chính Thiền Sư biến mất, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái, nhất thời như người mất hồn. Trốn thôi, chạy mau. Đây là ý nghĩ chung của tất cả bọn hắn. Nguy cơ sinh tử lâm đầu, bọn họ thậm chí đã không có dư lực đi suy nghĩ loại chuyện này là làm sao mà làm được, là cường giả tầng thứ gì mới có thể làm được như vậy. Trong đầu chỉ có một ý tưởng thôi, trốn nhanh thôi, phải trốn nhanh thôi, toàn lực trốn nhanh thôi. Đáng tiếc không có biện pháp nào. Mới vừa rồi, viên lửa sao từ trên trời rơi xuống, đem Viên Chính Thiền Sư đốt thành tro bụi kia, chẳng qua là mở đầu mà thôi. Ngày sau đó, chính là sao trời như là mưa, từng đạo hỏa quang từ trong biển lửa vô biên kia rơi xuống, tất cả đều chính xác không lầm, lần lượt rơi vào trên người thành viên quân đội của Yến Vương. Bất luận là người cầm đầu như Vương Thông, hoặc là một đám võ quan xem như là tướng lãnh, hay là quan văn như là mưu sĩ thừa tướng, cùng với đám binh lính tay đầy máu tanh, đều bị hỏa quang rơi vào không hề bỏ sót. Toàn bộ đều ở bên dưới trận mưa của ngọn lửa ngôi sao hóa thành tro bụi. Sau đó, gió thổi một cái liền tán lạc. Đến đây, Phản Tặc Yến Vương càn quét các nơi 5 năm, gần như chiếm cứ nửa cái phòng châu, hoàn toàn tan thành mây khói. Dân chúng trong quận thành Tây Lăng, tất cả đều tận mắt nhìn thấy giờ phút này đến. Ở hồi cuối khi chòm sao rơi xuống, vô số dân chúng liền nhảy cẫng hoan hô, tiếng rùng rầm trời, chẳng tới tận mây xanh. Thôi Hằng đứng ở trên đám mây, ánh mắt ôn hòa nhìn xuống bên dưới, không có lại nói gì. Nghiêm Thịnh trầm mặc rất lâu, trong đầu không ngừng hồi tưởng hành động trong mấy năm nay của mình, cùng với hành động của quân Yến Vương, lại nhìn những người dân này. Hắn bỗng nhiên cười khổ một tiếng nói, tiền nhân, mời buông ta ra đi, ta có tội. Được rồi. Thôi Hằng nhìn hắn một cái nhẹ nhàng gật đầu, buông lỏng tay xách bả vai hắn. Không có Thôi Hằng nắm được, Nghiêm Thịnh dĩ nhiên là không thể tiếp tục bay ở trên trời. Hắn cứ như vậy, trực tiếp từ trên đám mây rơi xuống. Khi hắn sắp đập vào mặt đất, té thành thịt nát, một viên lửa sao cuối cùng từ trên trời hạ xuống, đem hắn cũng tiêu thành tro tàn, để cho hắn cùng với quân Yến Vương tan theo gió. Một người đều không để sót. Thôi Hằng thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía những bách tính vẫn đang đứng hoàn hồ kia, cười nhạt. Cái quận thành Tây Lăng này cần phải khôi phục như trước kia. Khi quay về lại, phải một người đến đây đi. Cùng lúc đó, ánh mắt tâm tình lít nhà lít nhít cũng từ trong quận thành Tây Lăng dâng lên, sau đó chậm rãi nhập vào trong cơ thể hắn. Sáng sớm hôm sau, Thôi Hằng đã ngồi trong nội đường huyện nha ăn điểm tâm sáng. Mới vừa ăn xong, nhận được một tấm thiệp xin gặp, ký tên chính là Hứa Phong An. Hứa Phong An sao? Thôi Hằng đối với cái tên này cũng không xa lạ gì, đây chính là phụ thân của Hứa Bạch Lộc. Nhưng hôm qua Hứa Bạch Lộc đang gấp gáp vạn phần yêu cầu chính mình dùng thủ đoạn thần tiên tìm hắn. Làm sao vừa mới trôi qua một đêm, người đã đi tới huyện Cự Hà rồi. Đúng là thật trùng hợp. Cho đến khi thấy Hứa Phong An, hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra đây là cái tên tàn phế tối hôm qua chính mình cứu đây mà. Khi Thôi Hằng cứu Hứa Phong An, vị giữ tư thái thần tiên cao cao tại thượng, thu thập tâm tình, cũng không có Trần Chính hiện thân giao lưu. Chỉ cảm giác đại khái xem sát khí trên người đối phương cùng xem oán niệm vướng mắc có sâu đậm hay không. Vì vậy cũng không biết thân phận tên họ của đối phương là gì. Xin bái kiến Huyền Tôn. Thái độ của Hứa Phong An đối với Thôi Hằng vô cùng cung kính, hành lễ đều là cẩn thận tỉ mỉ. Thật ra thì bình thường mà nói, nhân vật đã luyện đến tuyển đỉnh giang hồ nội cảnh như hắn, bàn về địa vị đủ để cùng Châu Mục ngồi ngang hàng với nhau, căn bản cũng không cần quan tâm một vị huyện lệnh nhỏ nhỏ làm gì. Nhưng bây giờ Hứa Phong An lại có thái độ này, hơn phân nửa là vì một ít sự tích thần tiên nghe được từ Hứa Bạch Lộc. Thì ra là cha của Hứa đạo trưởng. Thôi Hằng khẽ vuốt cằm, cười nói, không biết tới tìm ta là vì chuyện gì. Huyền Tôn biết được vậy thì quá tốt, ta đây đúng là có chuyện muốn hỏi. Hứa Phong An liền vội vàng gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một quyển sách bé bé, hai tay bưng lên dâng cho Thôi Hằng. Nghe nói Huyền Tôn thích thu thập bí tịch võ học, ta đoạn thời gian trước đúng dịp có chút thu hoạch, xin Huyền Tôn vui vẻ nhận cho. Hai cha con các người quả thật rất giống nhau đấy. Thôi Hằng cười một tiếng, không có từ chối nhận lấy bí tịch. Có lời nói thẳng ra là được. Ê da, nói ra thật là xấu hổ. Hứa Phong An đầu tiên đã thở dài, sau đó cười khổ nói. Ta tự tin mình có võ công tuyệt đỉnh thiên hạ, một thân một mình đi tập kích hậu phương quận Yên Vương, cố gắng dùng cái này coi như tiền đặt cược để đàm phán, để cho huyện Cự Hà tránh khỏi thảm họa chiến tranh. Nhưng không ngờ, hậu phương quân Yên Vương lại có hai vị tuyệt đỉnh trông coi. Ta nhất thời không cẩn thận gặp cỡ ám toán, người bị trọng thương, gần như mất mạng nơi hoàng dã. Thật may gặp một vị thiên thần cứu giúp, lúc này mới còn sống trở về. Nói thế chỗ này, hắn ngừng một chút, có chút ngượng ngùng nói. Huyền Tôn, chuyện này ta cũng không cùng Bạch Lộc nhắc qua. Nó cũng không có biết ta từng bị trọng thương. Có thể xin Huyền Tôn về sau chớ nhắc lại cho nó được không? Đương nhiên là có thể, ta hiểu mà. Thôi Hằng gật đầu một cái, nín cười dò hỏi. Cho nên Hứa tiên sinh lần này tới tìm ta là muốn hỏi tin tức về vị tiên thần kia phải không? Không sai, ta nghe Bạch Lộc nói Huyền Tôn ngài có thủ đoạn thần tiên hồ phòng hoán vũ. Hứa Phong An thái độ cung kính hỏi, không biết ngài có biết được một vị thần tiên ngồi cửu long kim quan thần xa, xuất hành đều có tiên nhạc, kim liên kèm theo hay không? Ân cứu mạng thì phải báo, ta muốn hướng ngài hỏi thăm một chút tin tức của vị tiên nhân này. Bởi vì tối hôm qua, Thôi Hằng bị kim quang bao phủ ở bên trong, ở bên ngoài căn bản là không thấy rõ bộ dáng. Hơn đến lúc ấy, Hứa Phong An cũng không dám ngẩng đầu, tự nhiên không biết vị tiên thần tối hôm qua cứu hắn chính là Thôi Hằng trước mắt. Cửu Long kim quang thần xa sao? Thôi Hằng nghe vậy suýt chút nữa bật cười. Vị tuyệt đỉnh giang hồ này còn rất có khiếu nghệ thuật, rất biết đặt tên đấy. Nhưng hắn vẫn là nhịn xuống, lộ ra hơi nghĩ ngợi, nhẹ nhàng gật đầu nói. Hình như ta có nghe qua, nhưng cũng không quen lắm. Câu trả lời này của Thôi Hằng cũng không quá rõ ràng, lại mang ý vị sâu xa. Có điều Hứa Phong An nghe xong lại là lộ ra biểu tình, bỗng nhiên tỉnh ngộ, ánh mắt lóe lên, thái độ đối với Thôi Hằng càng là thêm cung kính dè dặt hỏi. Dám hỏi ngài có phải là nhân tiên trong truyền thuyết không? Nhân tiên ư? Thôi Hằng nghe vậy sững sờ, ánh mắt hơi hơi nheo lại, quan sát Hứa Phong An một chút, khẽ cười nói, người cũng biết đến nhân tiên sao? Từ sau khi đi ra tân thủ không gian, hắn chỉ từ trong miệng rất nhiều nhân sĩ võ lâm nghe nói qua 12 cảnh giới phàm giới. Có người thậm chí ngay cả thần cảnh là cái gì cũng không biết. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được tin tức liên quan tới nhân tiên. Huyền Tôn quả thật là một vị nhân tiên. Hứa Phong An ngạc nhiên nói. Ngày đây là trước thời hạn hiện thế rồi sao? Quả thật, trước thời hạn. Thôi Hằng bắt được tin tức mấu chốt, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thành sắc nói. Có gì thắc mắc hả? Không dám, vãn bối không dám. Hứa Phong An lần này trực tiếp thay đổi cách xưng hô, cung kính hành lễ bồi tội cúi đầu nói. Chẳng qua là Mục Châu Phong Châu Tào Quyền lúc trước từng tới tìm vạn bối, nó kỳ hạn trăm năm buông xuống, nửa năm sau có nhân tiền giáng thế, sẽ mang đến tiền duyên lớn lao, muốn cùng ta hợp tác cộng mưu. Kỳ hạn trăm năm. Thôi Hằng đã chú ý tới một tin tức mấu chốt, khẽ cười nói. Người dường như cũng không hiểu quá rõ về chuyện này, còn cần Châu Mục Phong Châu tìm ngươi. Ngươi Phong An có chút ngượng ngùng nói. Thật ra để tiền bối ngài chê cười rồi. Ngọc Hòa Kiếm các ta mặc dù truyền thừa ngàn năm, nhưng ta đã tuyệt đỉnh đầu tiên trong ngàn năm qua. Rất nhiều chuyện quả thật không biết. Thật ra thì trước đó, ta phải đối với đại sự trăm năm một lần cũng có nghe qua đấy. Chẳng qua là một mừng không biết cụ thể là tình huống gì, nhưng gần đây mới biết chuyện lại liên quan đến nhân tiền viết trên thần cảnh. Chẳng qua là cái tên Tào Quyền kia đối với ta cũng có giữ lại úp úp mở mở, nói ra tin tức cũng không rõ ràng, cho nên ta vốn đối với chuyện này có chút nửa tin nửa ngờ. Sau khi gặp qua vị tiền thần kia cùng với tiền bối ngài mới thật là tin chắc. Vậy người có biết không, chồng bục Tào Quyền của Phong Châu vài ngày trước đã bị ám sát bỏ mạng rồi. Tôi hằng bỗng nhiên hỏi ngược lại một câu. Hắn xem như huyện lệnh huyện Cự Hà, ít ngày trước liền nhận được tin tức này. Vốn dĩ cũng không cảm giác được có kỳ quái gì bên sau. Dù sao hiện tại thiên hạ đại loạn, chuyện châm mục bị ám sát cũng không phải là sự tình gì đáng để kinh hãi. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, chỉ sợ là có ẩn tình khác bên trong. Cái gì? Tào Quyền chết rồi à? Ngư Phong An nghe vậy nhất thời ngạc nhiên, cau mày nói. Tào Quyền ban đầu có nói với ta, tiền duyên nhân tiền mang tới chỉ có chồng mục cùng với nội cảnh tuyệt đỉnh có tư cách tham dự. Hơn nữa chồng mục là một mắt xích không thể thiếu được, nhưng hắn bây giờ đã chết rồi. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên nhíu mày cả kinh nói. Chẳng lẽ là có người muốn chiếm ngôi vị chồng mục, tham dự vào bên trong đợt phân phối tiền duyên này? Nếu mà chỉ có tuyệt đỉnh cùng chồng mục có thể tham dự tiền duyên, biện pháp tốt nhất để được phân một chén canh, dĩ nhiên chính là trở thành một người trong số đó. Có điều muốn trở thành tuyệt đỉnh nhưng mà khó khăn lắm, nhưng giết chết chồng mục để tìm một cách chồng mục mới lên tiện hơn nhiều. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Ngư Phong An nhất thời hiểu rõ rất nhiều nghi hoặc trước đây, lẩm bẩm nói. Chẳng trách đám người phái Thái Trùng, Thiên Kiếm Môn gần đây thường xuyên ra vào quận phủ Thái Thú quận Lỗ, thì ra là vì chuyện này. Tào Quyền bị ám sát bỏ mạng, triều đình cũng không có ra lệnh điều lệnh. Dựa theo quy định Đại Tấn, những quận trưởng hiện tại trong Phong Châu đều có thể tranh đoạt vị trí châu mục. Mà Thái Thú quận Lỗ Lưu Lập Đào hẳn là tên quận trưởng dễ bắt chẹt nhất trong các quận trưởng. Khó trách, khó trách. Vừa lúc đó thanh âm của Triệu Quảng bỗng nhiên từ bên ngoài truyền tới. Bẩm Huyền Tôn, có người tới thăm là Lưu Đại Nhân Lưu Lập Đào, Thái Thú quận Lỗ. Bên trong quận thành quận Lỗ cách huyện Cự Hà 300 dặm. Hôm nay, tới một vị khách không mời mà đến, chính là chấp sự ngoại phụ Tôn Bản Thạch của phái Thái Trùng. Hắn xe xe nhẹ đường quen, tới trụ sở của quận trưởng rồi. Dự định tiếp tục quyền Lưu Lập Đào cạnh tranh châu mục Phong Châu. Nhưng lần này lại bị chặn ngay ở cửa. Đừng cho biết Lưu Thái Thú đi ra ngoài tuần tra, không có ở trong trụ sở. Vì vậy Tôn Bản Thạch lại đi thẳng tới trụ sở của Đỗ Úy, tìm tới Trần Đồng, trực tiếp chất vấn. Trần Đỗ Úy, ta muốn hỏi thăm một chút. Lưu Thái Thú là cố ý không muốn gặp ta phải không? Không có, Thái Thú đại nhân chẳng qua đã đi ra ngoài tuần tra rồi, rất nhanh sẽ trở về thôi. Trần Đồng mặt không đổi sắc, uống một hớp trà, cười mà nói. Trà ngon đấy, Tôn chấp sự công muốn nếm thử một chút hay không? Trần Đồng ngươi đừng cùng ta vòng vo nữa. Tôn Văn Thạch không nhịn được nói tiếp. Hắn muốn nghe chức vị quận trưởng này nhường ra thì có phải thế không chứ? Tôn chấp sự, tại sao lại nói ra câu này? Trần Đồng làm ra một bộ vẻ mặt nghi ngờ không hiểu. Được, rất tốt đấy. Tôn Bản Thạch thấy biểu tình này của Trần Đồng cũng đã đoán được đại khái mọi chuyện, cười lạnh mà nói. Lưu Thái Thú hảo tâm tư, hảo tính toán, không hổ là lão cáo giả lăn lộn quan trường nhiều năm. Chẳng qua làm thế không có tác dụng gì đâu. Đừng tưởng rằng hắn tìm được người khác tới làm Thái Thú cái quận Lỗ này, mấy phải chúng ta liền bóp lấy không được. Đến lúc đó, Lưu Lập Đào hắn cùng với Trần Đồng ngươi cũng đừng nghĩ sẽ được tốt hơn. Phải Thái Trùng uy phong thật to đấy. Trần Đồng cười lạnh nói, chẳng lẽ các ngươi còn muốn động võ trong nhà môn thủ phủ hay sao? Tôn Văn Thạch lộ ra vẻ mặt uy hiếp, toét miệng cười một tiếng, giống như là con núi dựa vô biên. Vậy thì cứ chờ xem đi. Nói xong, hắn liền vất áo bỏ đi. Cũng không cho vị đô úy Trần Đồng này chút mặt mũi nào hết. Rầm. Trần Đồng dùng một trường đập nát cái bàn, ly trà phía bên trên đều bể nát, văng ra đầy đất, cắn răng nói. Hay, hay lắm, giỏi cho một cái phái Thái Trùng, giỏi cho một tên đại phái võ lâm. Trong sảnh tiếp khách nhà môn huyện Cự Hà, Thôi Hằng ngồi ở trên ghế, Ngư Phong An thì đứng sau lưng hắn, giống như là một người tùy tùng vậy. Lưu Lập Đào mang theo tiễn thương đi tới nơi đây, nhìn Hứa Phong An một cái, chỉ cảm thấy người này có chút quen mắt, nhưng không nhớ đã gặp qua ở chỗ nào. Sau đó sự chú ý của hắn liền đều tập trung ở trên người Thôi Hằng. Vì huyện lệnh huyện Cự Hà này, coi bộ cũng không muốn đứng lên hành lễ. Sau Lưu Lập Đào, thân là quận trưởng cũng không có cảm thấy bất mãn. Hắn tùy ý tìm một chỗ trống ngồi xuống, chủ động mở lời, mặt đầy khen ngợi cười nói: Thôi huyện lệnh thật đúng là tuổi trẻ tài cao, mới nhậm chức không mấy ngày liền đem cái huyện Cự Hà này chỉnh lý ngay ngắn rõ ràng, bạch tính an cư. Chẳng qua là làm tròn bổn phận trách nhiệm của ta thôi. Tôi hằng cười một tiếng, không có tiếp tục vòng vo, trực tiếp hỏi: Liêu thái thú rồng đến nhà tôm, không biết có gì muốn làm đây? Liêu Lập Đào rõ ràng không nghĩ tới tôi hằng nói chuyện trực tiếp đến như vậy, sau khi ho khan mấy tiếng đã nói: Nếu thổi huyện lệnh đã nói như vậy, ta đây cũng sẽ không vòng vo làm chi. Không lừa dối gì thôi huyện lệnh, thời gian trước tăng công nhân cảm thấy bị phong hàn, thân thể một mực khó chịu, đã khó mặt xử lý chính vụ bên trong quận. Cái chức vị quận trưởng này ta không làm tiếp được nữa. Vào lúc này vừa vặn nghe thôi huyện lệnh người bên này đánh lùi đại quân yến tặc, còn để cho huyện Cự Hà xưa nay nghèo túng khôi phục dân sinh. Vì vậy liền có chút tư tâm, muốn hỏi thôi huyện lệnh người có muốn đảm nhiệm chức vị thái thú quận lỗ hay là không. Vừa nói xong, hắn trực tiếp để cho tiễn thương bên cạnh mở ra một cái bọc, mang ba món đồ bên trong lấy ra. Thái thú đại nhân chuẩn bị thật là đầy đủ. Tôi hằng nhìn một cái liền nở nụ cười, ngay cả thư tiến cử đều chuẩn bị xong rồi. Lưu Lập Đào mang tới ba món đồ, chính là quan ấn thái thú quận lỗ, quan phục thái thú quận lỗ cùng với một bộ tấu chương tiến cử. Hai thứ trước là vật cần thiết để đảm nhiệm chức vị quận trưởng. Tấu chương tiến cử chính là trình tự phải làm để chuyển giao chức vị thái thú. Thật ra thì trình tự chuyển nhượng chức vị thái thú vốn dĩ không đơn giản. Dựa theo chế độ quan lại của Đại Tấn, nếu như thái thú muốn phải giao ra chức vụ của mình, có thể thông qua phương thức dâng tấu chương tiến cử cho triều đình. Chỉ định một ứng cử viên không phải là người thân tiếp cận ngôi vị quận trưởng. Triều đình sau khi nhận được tấu chương tiến cử sẽ phái quan viên đi qua tiến hành khảo sát người được đề cử. Sau khi triều đình nhận được kết quả khảo sát, lại triệu tập quần thần thương nghị, cuối cùng phê duyệt chấp thuận. Khi mệnh lệnh truyền đạt trở về trong quận, người được đề cử mới có thể chân chính nhậm chức. Nhưng mà đây đều là chính sách ở trong thời đại mà triều đình đối với địa phương có lực thống trị cường đại mới có thể toàn diện thi hành. Từ trăm năm trước bắt đầu, quốc lực của Đại Tấn ngày càng sa sút, lực trưởng khống đối với địa phương cũng càng ngày càng yếu, dần dần liền phát triển thành chỉ cần đem tấu chương tiến cử đưa ra ngoài thành, tần thái thú liền có thể nhậm chức. Đây là bởi vì quan viên triều đình phái tới khảo sát, căn bản không còn đưa đến được địa phương, đều sẽ không giải thích được bị thổ phỉ giết trên đường trở về. Sau đó, triều đình cũng liền dứt khoát buông tha cho cái bước này. Ngày nay thiên hạ đại loạn, chính định khóc ra khỏi Trung Châu, địa phương châu quận thì càng thêm tự do. Tấu chương tiến cử mặc dù vẫn tồn tại, nhưng đã trở thành làm cho có lệ. Ngay cả bước đưa đi hoàng thành này cũng đều tiết kiệm bỏ qua. Chỉ cần bày ra một cái tế đàn hướng phương hướng hoàng thành Trung Châu đem tấu chương tiến cử đốt đi, lại lạnh một vài cái coi như là hoàn thành chuyện đề cử rồi. Tân quận trưởng liền có thể trực tiếp lên chức tiếp quản. Tiến cử lại cứ hư ảo như vậy đấy. Bây giờ Lưu Lập Đào ngay cả tấu chương tiến cử đều đã chuẩn bị xong. Nói cách khác, anh chỉ cần đương trường đem tấu chương tiến cử đốt một cái, lại hướng phương hướng Trung Châu lại ba cái, Thôi Hằng sẽ danh chính ngôn thuận trở thành thái thú của quận lỗ. Thôi Hằng vốn dĩ là có dự định lấy xuống ngôi vị thái thú quận lỗ, lại không nghĩ tới cái tên thái thú quận lỗ này lại chính mình chủ động đưa tới cửa, để cho hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Chẳng qua hắn cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là lắc đầu một cái, như cười mà không phải cười đói. Thái thú đại nhân lẽ nào thật sự chỉ là ngẫu nhiên cảm thấy bị phong hàn, thân thể khó chịu, vô lực tiếp tục xử lý chính sự, chỉ đành nhường ra chức vụ hả? Nếu như là lúc trước, hắn đối với nguyên nhân Lưu Lập Đào nhường ra vị trí thái thú này làm sao cũng được. Nhưng sau một phen nghe Hứa Phong An nói, hắn cảm thấy cần phải để cho vị Lưu thái thú này nói ra sự thật. Chuyện này, Lưu Lập Đào nhất thời cứng họng, đồng thời hắn nghi ngờ nhìn Tiễn Thường bên cạnh một cái, giống như đang hỏi, không phải là ngươi nói cái tên huyện lệnh này đối với chức vị thái thú tình thế bắt buộc sao? Làm sao còn hỏi nhiều như thế? Tiễn Thường cũng là vẻ mặt ngây ngốc, tại sao thái độ cùng biểu hiện trước kia không giống nhau chứ? Chẳng lẽ mình đoán ý bề trên sai lầm mà? Nhưng Lưu Lập Đào dù sao cũng là người tâm tư bé nhạy. Sau khi trải qua kinh ngạc ngắn ngủi, hắn liền ý thức được Thôi Hằng hắn đã biết cái gì đó, liền quay đầu nói với Tiễn Thương: Người đi ra ngoài trước đi, ta có một số việc muốn cùng Thôi huyện lệnh nói riêng. Được rồi, Tiễn Thương liền vội vàng cáo lui rồi vội vã rời đi. Hắn bây giờ thấm thía cảm nhận được là một tiểu lâu la phải có cái tự giác của tiểu lâu la, vẫn là chưa dính dáng nhiều quá vào chuyện giữa các đại nhân vật. Xem ra thái thú đại nhân quả thật có lời muốn nói rồi. Thôi Hằng mỉm cười nói, để cho huyện thổ huyện lệnh chê cười rồi. Lưu Lập Đào cười khổ một tiếng, nhìn một chút Hứa Phong An sau lưng Thôi Hằng, muốn nói rồi lại thôi. Vị này là thái thượng trưởng lão Ngọc Hoa Kiếm Các Hứa Phong An. Thôi Hằng giới thiệu sơ lược một câu, cười nói, Lưu thái thú có lời gì cứ nói thẳng là được. Hứa Phong An chính là vị nội cảnh tuyệt đỉnh kia của Ngọc Hoa Kiếm Các, đệ nhất cao thủ quận lỗ, Bạch Ngọc Kiếm Thần trong thiên hạ cửu kiếm phải không? Lưu Lập Đào không nhịn được kinh hồ lên, trợn to hai con mắt, kiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn về phía Hứa Phong An. Không trách bản thân mình sẽ cảm thấy nhìn quen mắt như vậy, lại là hắn ư? Bản thân mình vào 3 năm trước đây, trong một lần đại hội từ xa xa nhìn thấy hắn một lần. Vị này nhưng mà lại là đại nhân vật, có thể cùng với Châu Mục Phong Châu ngồi ngang hàng. Trong ngày thường chính mình ngay cả cơ hội thấy mặt cũng không có, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này chứ? Hơn nữa còn là một bộ tư thái tùy tùng đứng sau lưng của vị thổ huyện lệnh này. Như thế xem ra coi như là cái tin đồn Hồ Phòng Hoán Vũ kia cũng có chút sai lệch. Vị thổ huyện lệnh này hơn phần nửa cũng là một vị nhân vật thần tiên thứ thiệt, xa xa ở trên tuyệt đỉnh giang hồ rồi. Đối với tin tức huyện lệnh huyện Cự Hà Hồ Phòng Hoán Vũ trong nháy mắt tiêu diệt đại quân 50.000, Lưu Lập Đào cho tới bây giờ đều là nửa tin nửa ngờ, không dám hoàn toàn tin chắc. Dù sao là chuyện này quá mức là thần kỳ, hoàn toàn là đang khiêu chiến thưởng thức của con người. Nếu như không phải vì mấy đại bồn phái bên kia bức bách thật chặt, lại có tiền lệ Châu Mục Phong Châu Tào Quyền bị ám sát bỏ mạng, hắn nhất định là phải chờ sau khi điều tra xác nhận cặn kẽ mới làm ra quyết định. Nhưng bây giờ thấy Hứa Phong An cung kính giống như tùy tùng đứng sau lưng Thôi Hằng, hắn đối với tin tức liên quan tới Thôi Hằng liền tin 7-8 phần. Có thể để cho đại nhân vật đứng ở tuyệt đỉnh giang hồ cung kính như vậy, đủ để được tôn làm nhân vật thần tiên. Thôi Hằng nghe Lưu Lập Đào liên tiếp tuôn ra ngoài những danh hiệu này, cũng hơi kinh ngạc mà nhìn về phía Hứa Phong An, không nghĩ tới danh hiệu của lão già này còn rất dài. Để cho huyện tôn chê cười rồi, chẳng qua là một ít hư danh trong giang hồ thôi. Hứa Phong An có chút không vui nói. Trước khi Lưu Lập Đào tới, Thôi Hằng cũng đã cùng hắn nói chuyện xong, không được bại lộ thân phận của mình, chỉ xưng hô huyền tôn là được. Lưu thái thú có lời gì, đừng ngại, nói thẳng ra. Thôi Hằng lại nhìn về phía Lưu Lập Đào. Vâng, thưa huyền tôn. Lưu Lập Đào theo bản năng thay đổi cách xưng hô. Hắn sắp xếp lời nói một chút, hít sâu một hơi, rồi bắt đầu mới nói. Nếu Hứa trưởng lão cũng ở đây, chắc hẳn huyền tôn ngài đã biết được chuyện kỳ hạn 100 năm. Bây giờ, kỳ hạn 100 năm buông xuống, nhưng môn phái võ lâm không có tuyển đỉnh giang hồ này liền bắt đầu mơ ước ngồi vị Châu Mục, muốn từ trong đó phân đến một chén canh. Châu Mục Phong Châu, Tào đại nhân chỉ sợ cũng vì vậy mà bị giết. Thật ra thì ở phía trước, khi vị trí Châu Mục Phong Châu còn trống, phái Thái Trùng, Thiền Kiếm Môn, Hạ Gia Bình Xuyên, Pháp Thiện Tự, Thành Ngọc Quan, chấp dựng ngoại phụ gia tộc của những môn phái này đều từng tới tìm ta, muốn đẩy ta lên vị trí Châu Mục ấy. Vốn dĩ ta còn tưởng rằng bọn họ chẳng qua là khoác lác nói mạnh miệng, cũng không coi là sự thật. Nhưng mà sau khi Tào đại nhân bị ám sát, ta liền phát hiện bọn họ vô cùng có khả năng là thật sự muốn như vậy. Chỉ cần để người dễ dàng bắt chẹt như ta đây nên làm cái con rối, bọn họ liền có thể không chút kiêng kỵ chia của, căn bản cũng không cần kiêng kỵ ý nghĩ của ta. Liền coi như bị bọn họ muốn chia của như thế nào, Lưu đại nhân người không muốn leo lên ngồi mùi vị trong mục này sao? Thôi Hằng mỉm cười nói, chuyện này vẹn cả đôi bên, cớ sao lại không làm? Huyện tôn đại nhân nói đùa rồi. Lưu Lập Đào vẻ mặt đau khổ nói, toàn bộ Phong Châu những thông phồn không có tuyệt đỉnh cao thủ cũng không chỉ 8 người bọn họ đâu. Hơn nữa thế lực có tuyệt đỉnh cao thủ cũng chưa chắc sẽ buông tha tranh đoạt ngôi vị châu mục này. Đây chính là nơi đầu sóng ngọn gió, hơi không chú ý một chút sẽ bỏ mạng. Có tâm cương của Tào đại nhân, ta không dám không sợ đấy. Cho nên ta liền suy nghĩ vẫn là đem cái ngôi vị thái thú này nhường lại cho... Nói tới chỗ này, hắn không nói được nữa, cũng không dám nói nữa. Vị trí nguy hiểm như vậy, còn không bằng nhường cho người chết thế cho mảnh hay sao? Tôi Hằng giả trang một bộ dáng cười lạnh. Đúng hay là không? Không dám, không dám. Tại hạ tuyệt đối không dám nghĩ như vậy. Lưu Lập Đào dưới sự kinh hoàng, cuối cùng trực tiếp từ trên ghế lăn xuống dưới, nằm trên đất vô cùng hốt hoảng, giải thích với Thôi Hằng. Ta chẳng qua là cảm thấy Huyền Tôn đại nhân ngài là nhân vật thần tiên, có khả năng hộ phòng hoán vũ, khẳng định không sợ những môn phái kia, cũng không sợ bị ám sát, cho nên mới có hạ sách này à. Huyền Tôn đại nhân, nếu không có đồng ý, ta tuyệt đối sẽ không nhắc lại chuyện này nữa, xin Huyền Tôn thứ tội cho. Những tông môn gia tộc kia chuẩn bị bắt chẹt ngươi ra sao? Chẳng lẽ trực tiếp động võ sao? Thôi Hằng cũng không nói rõ có tiếp nhận chức vị thái thú quận lỗ hay không. Ngược lại, còn tra hỏi một câu. Nếu đã động võ thì tốt rồi. Lưu Lập Đào mặt đầy khổ sở nói. Huyền Tôn ngài cũng có chỗ không biết. Nhưng đại môn phái cùng đại gia tộc này cũng không chỉ là người trong võ lâm, càng là cự phú giàu có, nắm giữ mạch sống của dân chúng một quận, thậm chí là mấy quận. Tỉ như phái Thái Trùng, lập phái mấy trăm năm, ở trong nghề buôn bán lương thực mấy trăm năm, ban đầu Đại Tấn lập quốc vì ổn định, lại cho phái Thái Trùng quyền thủy vận trong khu vực Phong Châu. Cho đến ngày nay, phái Thái Trùng ở Phong Châu kinh doanh vận lương có thể nói là lật tay thành mây, úp tay thành mưa, ra lệnh một tiếng, để cho lương thực quận lộ đứt đoạn đều là có khả năng. Còn có Thiên Kiếm Bồn kia, đồng dạng là đại phái truyền thừa mấy trăm năm, chủ yếu kinh doanh mỏ sắt cùng than đá. Nếu là chọc cho nhà bọn hắn mất hứng lên, là có thể để cho bách tính mùa đông không có lửa than để đốt. Đến lúc đó, nhất định là bình tài nổi lên bốn phương. Còn có phái Thanh Ngọc, Hà Gia ở Bình Xuyên nữa. Theo miêu tả của Lưu Lập Đạo, Thôi Hằng sắc mặt càng ngày càng cổ quái. Thì ra mạch máu kinh tế, trăm nghề dân sinh của Đại Tấn này đều đã sớm bị đủ loại đại môn phái gia tộc cầm giữ trong tay. Loại quốc gia hắc ám này lại có thể chống đỡ 200 năm cũng đã rất trái với lẽ thường tình. Còn có một chuyện tại hạ muốn bẩm báo cho tiên tôn ngài. Lưu Lập Đào dường như là cảm thấy dù sao đã nói ra hết rồi, dứt khoát không giấu giếm nữa. Chuyện ta rời khỏi quận thành quận lỗ, phòng trường không gạt được mấy đại môn phái cùng gia tộc kia. Bọn họ hơn phân nửa cũng sẽ đoán được ta muốn đem ngôi vị thái thú nhường ra. Vì cho tần thái thú hạ mã uy, những môn phái này cùng gia tộc này hơn phân nửa đã bắt đầu tiến hành hạn chế đối với trăm nghề dân sinh của quận thành quận lỗ. Nếu mà ngài tiếp nhận cái ngôi vị thái thú quận lỗ này, đến lúc đó đối mặt chỉ sợ sẽ là cả thành chịu hết chèn ép của những môn phái gia tộc này. Bạch tính kiếm sống túng thiếu, ai oán vang trời. Ồ, Thôi Hằng nghe vậy ánh mắt hơi hơi nhào lại. Lại còn có chuyện tốt bực này sao? Sau khi nói hết thảy các tình huống này, Lưu Lập Đào đã là đi vào trong đường cùng, làm xong chuẩn bị bị Thôi Hằng cự tuyệt. Dù sao nhìn thế nào thì việc ngồi lên chức vị thái thú quận lỗ cũng không giống là chuyện tốt gì hết. Trừ phi vừa lên chức liền đem người của mấy đại môn phái, mấy đại gia tộc tất cả đều diệt sạch, tịch thu đoạt lại tất cả sản nghiệp mới có thể dẹp không cho bọn họ tiếp tục quấy phá. Nếu không căn bản là hoàn toàn không có biện pháp khác. Nhưng nếu mà thật sự động thủ, trước không đề cập tới làm được hay là không làm được, coi như thật sự có thể làm được, ăn cũng sẽ đắc tội phần lớn môn phái cùng gia tộc trong Phong Châu. Trong đó không thiếu tuyệt đỉnh cao thủ đâu. Nếu là đến loại trình độ đó, coi như là thần tiên, chỉ sợ cũng là nửa bước khó đi. Cũng không thể thật sự đem toàn bộ người của Phong Châu giết cho đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông rồi. Xem ra chính mình đúng là vẫn còn phải làm tiếp ngôi vị thái thú quận lỗ. Lưu Lập Đào trong lòng bi thương, phảng phất đã đoán được tương lai bi thảm của chính mình sau này. Nhưng mà vừa lúc đó, hắn chợt nghe Thôi Hằng mở miệng nói. Vậy thì mời Lưu Thái Thú dâng tấu chương lên triều đình, để cử ta làm thái thú cái quận lỗ này đi. Lưu Lập Đào nhất thời như nghe tiền nhạc vang lên. Tinh thần thoáng cái tiền phấn chấn hẳn lên, có chút không thể tin, nhìn về phía Thôi Hằng, ngạc nhiên nói. Ngài đáp ứng thật sao? Đúng vậy. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói. Ta đáp ứng. Huyền Tôn cao thượng, Huyền Tôn thật là thần tiên sống dậy. Lưu Lập Đào vô cùng khâm phục mà lễ bái. Đây là thật tâm thật ý thán phục. Hắn vạn lần không ngờ, Thôi Hằng sau khi biết rõ quận thành quận lỗ đang là một cái cục diện rối rắm phức tạp như vậy, lại vẫn sẽ tiếp nhận cái chức vị thái thú quận này. Hắn thấy tình trạng của quận thành quận lỗ bây giờ đã không cách nào giải quyết. Coi như là nhân vật thần tiên đi qua, chỉ sợ cũng có mà làm ra biến hóa gì. Dưới tình huống này, ngôi vị thái thú quận lỗ chính là một củ khoai lang nóng phòng tay, không có nửa điểm chỗ tốt, còn có vô tận phiền toái. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng chỉ có thể cho rằng Thôi Hằng là vì nhân nghĩa thôi. Đương nhiên, hắn là có nguyên nhân Thôi Hằng tự tin đối với thực lực của mình. Dù sao đây dù gì cũng là một vị nhân vật thần tiên nắm giữ khả năng hộ phòng hoán vũ. Không cần phải cảm tạ. Thôi Hằng khoát tay áo nói, Lưu Thái Thú cứ dâng tấu chương là được, ta tùy thời có thể đi tiếp quản được. Tùy thời sao? Lưu Lập Đào nghe vậy không khỏi nghi ngờ, không nhịn được hỏi, vậy có phản quân Yến Tặc thì sao? Chuyện quận Yến Vương bị tiêu diệt vẫn là chuyện tối ngày hôm qua, tin tức còn không có chuyển tới bên đây. Vì vậy ở trong hiểu biết của Lưu Lập Đào, nguy cơ lớn nhất quận Lỗ gặp phải bây giờ vẫn là đám phản quân Yến Tặc mấy trăm ngàn người ở quận thành Tây Đăng bên kia. Cửa phòng An đứng phía sau lưng Thôi Hằng cũng hơi nghi hoặc một chút. Hắn và Lưu Lập Đào đều không có hoài nghi chuyện Thôi Hằng có thể tiếp tục ngăn cản phản quân Yến Tặc. Chẳng qua là không hiểu Thôi Hằng vì sao lại nói tùy thời có thể đi quận thành quận Lỗ nhậm chức. Dù sao huyện Cử Hà là tuyến đầu chiến tranh, nếu như muốn tiếp tục chống đỡ phản quân Yến Tặc, hiển nhiên tiếp tục sống ở chỗ này mới là lựa chọn tốt nhất. Tin thắng trận, tin thắng trận, huyện Tôn đại nhân có tin thắng trận báo về. Vừa lúc đó bên ngoài truyền đến thanh âm Huệ Thế. Hắn xưa nay hỉ nộ khổng lồ, thanh âm la lên lần này lại rõ ràng hết sức kích động, hiển nhiên là tin tức vô cùng trọng yếu. Vào đi. Thôi Hằng hướng phía ngoài vẫy vẫy tay, mặt mỉm cười. Vâng, thưa huyện Tôn đại nhân. Huệ Thế nắm quần báo bước nhanh đến phía trước. Hắn không có để ý tới Lưu Lập Đào vô cùng cung kính, hướng Thôi Hằng hành lễ nói. Huyện Tôn đại nhân mới vừa nhận được quần báo, mật thám dò xét tới nói. Tối hôm qua, quận thành Tây Lăng có vài chục vạn quả sao lửa từ trên trời hạ xuống. Trong một đêm phản tặc Yến Vương toàn quân bị diệt, bất luận bình tướng, tất cả đều ở bên dưới những quả sao lửa biến thành tro bụi, lại không có thường tổn đến dân chúng tầm thường. Theo dân chúng trong thành nói, lúc ấy có tiền thần đứng ở trên bầu trời, tất cả mọi người đều cho rằng đây là ông trời mở mắt giáng xuống thiên phạt. Tin tức quần báo giống như truyền thuyết thần thoại từ trong miệng Huệ Thế nói ra, để cho Lưu Lập Đào, Hứa Phong An đứng ở một bên trợn mắt há hốc mồm, gần như không thể nào tin vào tai của mình. Mấy trăm ngàn quả sao lửa trong một đêm tiêu diệt mấy trăm ngàn phản quân Yến Tặc cả. Phản ứng đầu tiên của hai người đều là, điều này sao có thể chứ, quá bất hợp lý rồi. Nhưng Hứa Phong An rất nhanh liền nghĩ đến cái vị tiên thần tôi hôm qua cứu mình kia. Nếu như là vị tiên thần kia mà nói, có lẽ thật sự có thể làm được chuyện thần tích giống như vậy. Trong một đêm tiêu diệt đại quân mấy chục vạn người, lại không có tổn hại đến dân chúng bình thường trong Tây Lăng quận thành. Cái này là đại thần thông bực nào đây? Coi như là nhân tiên giáng thế như Huyền Tôn, sợ rằng cũng làm không được rồi. Có điều từ trong lời nói của Huyền Tôn mới vừa rồi, hắn hẳn là đã sớm biết tin tức phản tặc Yên Vương bị tiêu diệt. Như vậy Huyền Tôn cùng vị tiên thần kia hơn phần nửa là có liên lạc với nhau. Chỉ cần mình đi theo ở bên người Huyền Tôn, hẳn là có hy vọng biết được tin tức về vị tiên thần kia. Điều này làm cho Hứa Phong An càng kiên định ý nghĩ đi theo bên người Thôi Hằng. Lưu Lập Đào là thì lâm vào trong khiếp sợ, trước đó chưa từng có. Thân là thái thú quận Lỗ, hắn vô cùng rõ ràng phản quân Yến Tặc là một nhánh phản tặc kinh khủng dường nào. Đây là một nhánh phản quân vô cùng có khả năng trong thời gian ngắn hoàn toàn công chiếm toàn bộ Phong Châu, trở thành chính quyền phản tặc đầu tiên chiếm cứ toàn bộ một châu, nắm giữ tiềm lực lật đổ Đại Tấn. Vì vậy coi như là ở huyện Cử Hà bên này mất đi 50.000 đại quân, Lưu Lập Đào cũng không cho rằng đại quân Yên Vương sẽ dừng lại cước bộ chiến tranh. Nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng một cỗ đại quân phản tặc lớn như vậy lại trong một đêm không còn nữa. Dạng sức mạnh gì có thể trong một đêm tiêu diệt đại quân mấy chục vạn, quả thật không thể tin nổi. Hơn nữa theo miêu tả của quân báo, cái gọi là quả sao lửa kia chẳng qua là tiêu diệt phản tặc Yến Vương, cũng không có làm tổn thương đến dân chúng tầm thường. Đây cũng không giống như là tiên tai, chẳng qua là người làm sao. Nhưng mà hàng người gì mới có thể làm được sự tình ly kỳ cổ quái như vậy? Thần tiên cũng làm không được ấy chứ. Vừa nghĩ tới phương diện thần tiên này, Lưu Lập Đào không thể tránh khỏi mà đưa ánh mắt nhìn về phía Thôi Hằng. Trong lòng đột nhiên có một ý niệm hiện lên. Sẽ không phải là hắn làm ra đấy chứ. Theo lời nói của vị Thôi huyện lệnh này mới vừa rồi, hắn hẳn là ở trước khi quần báo đến đã biết rõ chuyện này. Thật chẳng lẽ là hắn làm? Vị Thôi huyện lệnh trước mắt mình này, Thôi thái thú tương lai này, có năng lực trong một đêm tiêu diệt đại quân mấy chục vạn sao? Nhưng mà như vậy quá khoa trương đi, thật không thể tin được, để cho người ta làm sao mà tin đây? Cái suy đoán này khiến cho Lưu Lập Đào cảm thấy tê dại cả da đầu, toàn thân run rẩy. Hắn mơ hồ cảm giác mình đem ngôi vị thái thú nhường cho Thôi Hằng dường như là một chuyện không thể tránh được. Phản ứng của mấy người Thôi Hằng đều xem vào trong đáy mắt, cười vang lên nói: đây thật là song hỷ lâm môn. Vậy thế, người đi bảo Triệu Quảng nghĩ một cái cáo thị, tuyên bố khắp thành mở tiệc vui vẻ 3 ngày, ăn mừng yến tặc bị tiêu diệt, hết thảy chi tiêu do huyện nhà bỏ ra. Vâng huyền tôn. Huệ Thế sau khi hành lễ liền muốn cáo lui. Đừng vội đừng vội. Thôi Hằng lưu hắn lại, lại nói: sau khi nghĩ xong cáo thị, để cho Triệu Quảng đặt mua một bàn tiệc rượu, lại kêu thêm Lão Lục tới, chỉ có 4 người chúng ta, ta có một ít chuyện muốn giao phó. Huyền tôn ngài... Huệ Thế nhất thời lĩnh ngộ hàm nghĩa trong câu nói đó, muốn nói lại thôi, gật đầu mà nói: vâng thưa huyền tôn. Ngay lúc Lưu Lập Đào chuẩn bị xây dựng tế đàn, đem tấu chương tiến cử đốt cho triều đình Đại Tấn, phái Thái Trùng cùng mấy đại môn phái đã hành động tại quận thành quận đỗ. Biến hóa đầu tiên xuất hiện là giá lương thực, làm một đêm tăng gấp 5 lần, khiến cho vô số dân chúng hoảng loạn không thôi. Tiếp theo chính là giá than đá. Bây giờ sắp bắt đầu mùa đông, chính là thời điểm dân chúng tích trữ than đá chuẩn bị vượt qua mùa đông. Năm trước thời tiết này đều sẽ có than đá từ các vùng khác trở tới sông Hồng tiêu thụ. Nhưng mà năm nay lại không biết tại vì sao, thậm chí ngay cả một chiếc thuyền chuyển than củi cũng không có. Dân chúng hỏi thương nhân cũng chỉ nghe được là sẽ trả lời sau. Cùng với than đá, phát sinh biến hóa còn có vải vóc, muối ăn, dừa và trái cây, mỏ sắt vân vân. Hoặc là giá phòng gấp 5 lần, gấp 6 lần, hoặc là chính là đứt khoát trực tiếp không có hàng. Loại biến hóa thị trường không có dấu hiệu nào, không có chút đạo lý nào, thậm chí không có cách nào suy luận này, để cho dân chúng trong quận thành quận đỗ không biết đã làm sai điều gì. Cuối cùng chỉ có thể rối rít đến nhà môn trụ sở quận trưởng khóc lóc kể khổ, nhưng lại lấy được tin tức thái thú đã sớm không ở trong thành. Chuyện này nhất thời liên khiến cho số lớn bách tính hỏa mắt choáng váng. Nhưng mà dân chúng tầm thường dù sao cũng có vài phần hèn nhát, không dám trực tiếp phản kháng quan phủ, nhưng không nhìn được khi có người đi đầu. Phái Thái Trùng cùng mấy đại môn phái các gia tộc đã sớm an bài xong người dẫn đầu. Ngay lúc vô số dân chúng đi tới nhà môn trụ sở của Thái Thú Phủ, lại chỉ có thể không công mà về. Bọn họ tận chức tận trách mà nhảy ra ngoài, làm bộ như giận không kiềm được, bắt đầu đánh vào trụ sở của nhà môn. Dân chúng vốn dĩ còn có mấy phần sợ, thấy có người dẫn đầu liền rối rít hưởng ứng. Lần này liền để cho trước nhà môn trụ sở Thái Thú lâm vào một mảnh hỗn loạn, hoàn toàn không duy trì được trật tự nữa. Đối quận Trần Đồng cũng phải bề đầu rất chán, trong lòng không ngừng nhắc đi nhắc lại: tần Thái Thú mau mau đến đây. Cùng lúc đó, ở trong sương phòng một tòa tửu lâu 3 tầng, chấp sự ngoại phụ Tôn Phản Thạch của phái Thái Trùng đang cùng 5 người khác mở tiệc vui vẻ, uống rượu thỏa thích. Mọi người thỉnh thoảng nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, trong việc cửa chính nha môn trụ sở Thái Thú quận đang là hỗn loạn vô cùng, nhào nhào cười lớn. Bốn phía tràn đầy không khí sùng sướng. trò hay rồi. Tôn Phản Thạch chỉ phương hướng nhà môn trụ sở Thái Thú mà bật cười. Hắn uống một ngụm rượu, đắc chí vừa lòng mà nói: toàn bộ mạch sống dân sinh của quận lỗ này đều ở trong tay 6 người chúng ta đây. Ta ngược lại muốn nhìn xem một chút, cái tên quận trưởng mới kia lấy cái gì cùng chúng ta đấu chứ? Các vị, có tin cái tên quận trưởng mới kia sau khi vừa nhậm chức không qua 3 ngày nhất định sẽ tự mình đến tới cửa của chúng ta nhận tội hay không? Ta nghe nói cái tên thái thú mới kia chính là huyện lệnh của huyện Cự Hà bây giờ. Chấp sự ngoại phụ Bành Lan Trì của Thiên Kiếm Môn bỗng nhiên mở miệng nói: huyện Cự Hà sao? Chủ sự dược sĩ Âu Dương Trấn của Thành Ngọc Quan nhíu mày nhìn về phía Tôn Phản Thạch. Tôn huynh này, ta nghe nói cái tên huyện lệnh huyện Cự Hà này là một mãnh nhân đánh tan đại quân 50.000 người của Yến Vương đấy. Ta cũng có nghe qua. Tổng quản thường điếm của Hà Thành Mậu của Hà Gia Bình Xuyên cũng là gật đầu một cái. Tin đồn nói huyện lệnh huyện Cự Hà là lịch bí ẩn, có khả năng hô phong hoán vũ, chỉ tạt một chén nước liền nhấn chìm đại quân 50.000 người của Yến Vương. Bần thằng cũng nghe qua cái tin đồn này, chẳng qua ngày trước chỉ coi là trò cười. Viện chủ Dược Vương Tĩnh Thông, hòa thượng của Pháp Thiện Tự, mỉm cười nói: dù sao cõi đời này nào có người có thể hô phòng hoán vũ, trừ phi là luyện võ luyện thành Phật Đà. Các vị, chỉ là huyện lệnh huyện Cự Hà thì chưa đủ thành đạo rồi. Tôn Bàn Thạch dường như đã sớm lường tới chủ đề này, cười ha ha nói: thật ra thì ta cùng Vương Hiền Đệ đã sớm điều tra qua hắn, đây chỉ là một người chết thế do Lưu Lập Đào an bài mà thôi. Ồ, trận tướng ra sao đây? Vương Hiền Đệ, người biết lai lịch cái tên huyện lệnh huyện Cự Hà này sao? Là sẽ ra chuyện gì vậy? Ánh mắt của mọi người một lần nữa tụ hội đến trên người Tôn Bản Thạch, đồng thời bị hỏi còn có một người thiếu niên bên cạnh Tôn Bản Thạch. Thiếu niên này tên là Vương Kim Khánh, hắn mặc y phục màu trắng, tướng mạo tuấn mỹ, ngũ quan thành tú, là một nam tử rất đẹp trai. Tuổi gần 19 tuổi, cũng đã bước chân vào cảnh giới hóa khí, là người võ công cao nhất trong 6 người đang ngồi. Hắn cũng không phải là nhân sĩ Phòng Châu, mà là nhân sĩ Diễn Châu bên cạnh đây, cùng với trưởng bối trong nhà cùng nhau du lịch đến quận lỗ này. Mà ở trong vòng nửa năm đi đến quận lỗ, Vương Kim Thánh liền lấy thủ đoạn phi phàm ở trong nghề ăn mối và vốn dĩ không có chỗ nhúng tay của quận lỗ, căng ngượng xé xuống 6 thành thị phần. Hơn nữa phàm là dám động thủ với hắn, muốn dùng bạo lực ngăn trở, bất luận là tông sư hóa cảnh hay là đại tông sư cảnh giới huyền quan, tất cả đều sẽ chết oan chết uổng. Vì vậy ở trong đoàn thể nhỏ 6 người này, địa vị của hắn thậm chí còn ở phía trên cả người tổ chức Tôn Bản Thạch. Mặc dù lúc ngày thường Vương Kim Thánh cũng không nhúng tay vào quản lý sự vụ cụ thể, rất nhiều chuyện đều là do Tôn Bản Thạch tự mình đưa ra quyết sách, nhưng mọi người, bao gồm cả Tôn Bản Thạch ở bên trong, cũng sẽ không coi thường tầm quan trọng của Vương Kim Thánh. Dù sao, dựa vào sự trưởng khống của đối trăm nghề dân sinh, bọn họ có thể hoàn toàn không phí nhiều sức mà bắt chẹt thái thú quận lỗ, nhưng không có khả năng dựa vào điều này đem một vị quận trưởng đẩy lên vị trí châu mục. Mà Vương Kim Thánh cùng với trưởng bối gia tộc sau lưng hắn lại có cái năng lực này. Đối mặt với câu hỏi của mọi người, Vương Kim Thánh cũng không có trực tiếp trả lời. Hắn nhìn vòng quanh mọi người, tiện tay hất ra một cái quạt xếp, nhẹ nhàng lắc lắc, lộ ra nụ cười cao thầm khó dò, nhàn nhạt nói: "Các vị, các người thật tin tưởng cõi đời này có người có thể hộ phòng hoán vũ sao?" Mặc dù là không tin, nhưng đại quân 50.000 người của Yến Vương bị diệt hẳn là xác thực không thể nghi ngờ. Hà Thanh Mậu cười khổ nói: "Khó trách để cho người ta lo âu như vậy. Ta hỏi qua thúc phụ của ta." Vương Kim Khánh vẫn đã khẽ lay động quạt xếp, lòng tin bởi phần cười mà nói: "Thúc phụ của ta cho câu trả lời là ngay cả tiền Phật sáng thế cũng tuyệt đối không thể hộ phòng hoán vũ tiêu diệt đại quân 50.000. Mọi người vừa nghe nhất thời đều yên lòng. Thúc phụ trong miệng Vương Kim Thánh nhưng mà là một vị tuyệt đỉnh giang hồ, luyện đến đội cảnh, đại nhân vật như vậy nói chắc chắn sẽ không sai đâu. Nhưng đại quân 50.000 của Yến Vương là gặp phải chuyện gì? Mạnh Lan Chi là một nữ tử thận trọng cẩn thận, nàng ta vẫn là không nghĩ ra làm sao một cái huyện thành nho nhỏ có thể ngăn cản đại quân 50.000 người. Thật ra thì rất đơn giản thôi. Vương Kim Thánh vẫn tràn đầy tự tin, mỉm cười nói: "Thúc phụ của ta tự thân đi huyện Cự Hà trà xét, phát hiện chiến trường nơi quân Yến Vương bị tiêu diệt rõ ràng có vết tích bị lũ lụt rội rửa. Hơn nữa, vết tích rội rửa này rõ ràng không phải là nước mưa tạo thành, càng giống như là nước sông lớn mãnh liệt cuốn tới. Sau khi hắn khảo sát địa hình lại có phát hiện, mảnh khu vực kia mặc dù toàn thể là băng phẳng, nhưng vị trí chiến trường hiện thời địa thế hơi thấp. Bên cạnh huyện Cự Hà lại có một cái sông Hồng. Chỉ cần thừa dịp quân Yến Vương chưa chuẩn bị, đem kênh đảo sông Hồng đào ra một cái lỗ hổng lớn, lại điều động sức mạnh đất trời thuận thế dẫn dắt, thì có thể dẫn nước nhấn chìm cả đại quân." Hay thật! Hà Thành bộc vỗ tay cười lớn gật đầu nói: "Hộ phòng hoán vũ là khả năng của tiên Phật, nhưng mở ra một lỗ hổng lớn cho sông Hồng dẫn dắt thế nước, chờ sau khi chiến tranh kết thúc lại đem lỗ hổng lần nữa lấp kín, đại tổng sư cảnh giới huyền quan liền có thể làm được rồi." Không sai, lấy mạng lưới quan hệ của Lưu Lập Đào, 11 tên đại tông sư cảnh giới huyền quan cũng không phải là khó. Tôn Bản Thạch cười lạnh nói: "Cho nên hết thảy những thứ này thật ra thì cũng chỉ là Lưu Lập Đào làm trò lừa bịp mà thôi. Trước tiên tìm tới một người cùng chúng ta không có bất lợi gì, sau làm huyện lệnh của huyện Cự Hà, lại âm thầm mời một vị đại tông sư cảnh giới huyền quan lên diễn một màn tiết mục nước ngập đại quân, lại tuyên truyền thành hộ phòng hoán vũ, để cho chúng ta sinh ra lòng kiêng kỵ, thật là hào thủ đoạn đấy. Không nghĩ tới cái tên Lưu Lập Đào này, trong ngày thường đam người khiêm tốn này, lại trong tối là quỷ kế đà đoàn như vậy." Mạnh Lan Chi hiển nhiên đã tin cách nói của Vương Kim Thánh cùng với Tôn Bản Thạch. Mấy người còn lại cũng rối rít gật đầu, dù sao lời này vẫn nghe là hợp lý nhất. So với hộ phòng hoán vũ trực tiếp tiêu diệt đại quân 50.000 người đáng tin hơn rất nhiều. Chư vị, chúng ta kính vương hiền đệ một ly, có hắn hỗ trợ, chúng ta mới có thể nhẹ nhàng như vậy mà đoán được quỷ kế của Lưu Lập Đào. Tôn Bàn Thạch dẫn đầu nâng ly đứng lên. Mấy người khác cũng rối rít đứng lên, sờ sờ ly rượu lên hướng Vương Kim Thánh mời rượu. Các vị quá khen rồi. Vương Kim Thánh rõ ràng rất là hưởng thụ. Hắn buông xuống quạt xếp, cười nói. Lưu Lập Đào càng dùng âm mưu quỷ kế, liền chứng minh hắn càng trột dạ. Ta đem chuyện này ra cho rõ, cũng là muốn để cho mọi người an tâm về mưu đồ của ta. Đối với đại giáo đều có chỗ tốt. Không sai, Vương Hiền Đệ nói quá chuẩn. Chính là cái đạo lý này, lần này chúng ta lại toàn thắng rồi. Ây da! Đúng rồi, chúng ta cũng phải kính một ly rượu cho vị tân quận trưởng thê thảm kia, cho cái người chết thế đáng thương này một lần. Người này nhất định là kẻ ngu, vị trí thái thú quận lỗ hắn cũng dám tiếp nhận. Trong sương phòng tửu lâu, lần nữa vang lên tiếng cười vang trời. Năm người Tôn Bản Thạch, Vương Kim Thánh, thậm chí từ đầu tới cuối đều không có nói tới tên quận trưởng tương lai kia tên họ là gì, căn bản cũng không có đem tân quận trưởng coi ra cái gì. Để ăn mừng quân Yến Vương bị diệt hoàn toàn, huyện Cử Hà tiến vào trạng thái vui mừng trước đó chưa từng có. Bên trong nội đường huyện nha cũng tương tự chuẩn bị xong rượu và thức ăn. Huệ Thế, Lục Tranh Minh, Triệu Quảng, ba người đều ngồi ở nơi đây, song không người nào dám động đũa. Ba người bọn họ đều nhìn về phía chủ tọa Thôi Hằng, chờ đợi Thôi Hằng mở miệng. Nhìn ta làm cái gì? Thôi Hằng trực tiếp cầm đũa lên gắp thức ăn vào miệng cười mà nói. Căng thẳng như vậy làm chi? Chính là trước khi cáo biệt cùng các người ăn một bữa cơm thôi mà. Huyền Tôn sẽ phải rời khỏi chỗ này sao? Huệ Thế khẽ thở dài một tiếng. Lục Tranh Minh cùng với Triệu Quảng cũng đều yên lặng không nói. Vận mệnh của ba người bọn họ thật ra thì đều là bởi vì Thôi Hằng xuất hiện mới xảy ra biến cố. Nếu như không phải vì Thôi Hằng, Huệ Thế vẫn còn đang làm hòa thượng, chịu nhục mà làm đệ tử cho cửu nhân giết cha. Lục Tranh Minh phòng trừng vẫn còn bị nhốt ở trong tử lao. Triệu Quảng càng là sớm đã chết ở trong mộ Lỗ Vương rồi. Đây là đại ân nhân thay đổi vận mệnh bọn họ. Thôi Hằng nhìn ba người này một chút, khẽ cười nói. Các người cũng muốn cùng ta đi quân thành quận Lỗ sao? Nguyện thể chết theo bên cạnh tiền tôn ạ. Ba người trăm miệng một lời, cũng đồng thời ngã quỵ dưới đất, hướng Thôi Hằng lễ bái. Bọn họ là thật lòng cho rằng Thôi Hằng là tiên tôn. Ba người các ngươi đều đi, huyện Cử Hà làm sao bây giờ? Thôi Hằng không trả lời mà hỏi lại. Để bách tính đời này lần nữa trở lại cuộc sống như ngày trước đây, sau đó sẽ mắng tà chắc. Ba người yên lặng. Quân Yến Vương mặc dù bị tiêu diệt rồi, lại lưu lại một cái quận thành Tây Lăng cần được khôi phục lại, đang không có người quản lý. Thôi Hằng lại nói, nơi đó dân chúng cũng có hàng vạn người, cũng không thể để cho bọn họ tự sinh tự diệt được. Ba người nghe vậy trong lòng đều càng thêm kính nể Thôi Hằng. Đây đúng là một vị thần tiên sống lại từ đại bi. Triệu Quảng, người ở lại huyện Cử Hà làm huyện lệnh đi. Thôi Hằng bỗng nhiên hạ lệnh rồi hướng Lục Tranh Minh nói. Lão Lục, ta dự định cho ngươi đi quận Tây Lăng, trước tiên đảm nhiệm quận thừa thay thế giải quyết sự vụ của quận trưởng, tận đựng khôi phục dần sinh. Thế có người hỏi lai lịch của ngươi, liền đó là thái thú quận Lỗ Thôi Hằng bổ nhiệm ngươi. Lấy trình độ hỗn loạn của phong châu bây giờ, sẽ không có ai dị nghị về chuyện này. Đây thật ra là một cái thí nghiệm của hắn. Nếu như phải người tới đem 50.000 bách tính của quận thành Tây Lăng thống trị tốt, khôi phục dân sinh đời đó, hơn nữa để cho dân chúng đều biết người là hắn phái qua, như vậy cũng có thể thu hoạch tâm tình phản hồi hay là không. Về phần Huệ Thế nhà ngươi, Thôi Hằng mỉm cười nói, theo ta cùng đi quận thành quận Lỗ đi, đến lúc đó làm phụ tá cho Hứa Phong An. Đa tạ tiền tôn, Huệ Thế cảm kích rời nước mắt. Lục Tranh Minh cùng với Triệu Quảng đều nhìn Huệ Thế với ánh mắt hâm mộ. 7 ngày sau, Thôi Hằng từng bước làm xong sắp xếp, sau này đối với huyện Cử Hà cùng với quận thành Tây Lăng. Sắp lên đường đi quận thành quận Lỗ rồi. Cùng lúc đó, tin tức đại quân mấy chục vạn của phản tặc Yến Vương trong một đêm bị thiên phạt chết hết cũng đã truyền bá khắp nơi. Trong lúc nhất thời thiên hạ chấn động, khắp thế gian đều kinh ngạc. Theo truyền thuyết, thời đại thượng cổ có thiên thần giáng thế đem thiên hạ chia làm 36 châu. Ung Châu chính là trung tâm trong 36 châu này. Đáng tiếc, Đại Tấn hôm nay chỉ chiếm 11 châu. Vì vậy cái Ung Châu này không những không phải là trung ương, còn là một vùng ở biên giới Tây Bắc. Nhưng sẽ không có ai coi thường Ung Châu. Ở chỗ này có một tòa núi cao nhất thiên hạ. Theo truyền thuyết, là núi cao nhô lên lúc thiên thần giáng thế, Đông Hoa Sơn. Đạm Nhất Cung xem như đứng đầu đạo môn thế gia tọa lạc tại Đông Hoa Sơn. Nơi này không có ồn ào thế cực, chỉ có là sương mù biển mây, lộ quan đình đài cùng với các đạo sĩ ngồi tĩnh tọa luyện võ. Trên đỉnh tọa vòng phòng Đông Hoa Sơn, một người đạo sĩ trung niên nhìn chừng 50 tuổi, đi tới kế bên vách đá vạn trượng, nhìn biển mây phía trước, cao giọng la lên. Trưởng giáo sư huynh, trong tin báo đệ tử dưới núi mới đưa tới, có một tin tức rất là kỳ lạ. Ồ, trong bầy vang lên một tiếng ồ khẽ. Ngay sau đó, chỉ thấy đám mây trắng như tuyết này như là sóng biển, hướng về phía trước cuộn trào, là như thần tích vô căn cứ tách ra một con đường. Chỉ thấy một vị đạo trưởng áo xanh, nhìn chừng 60 tuổi, tiền phong đạo cốt, tóc bạc mặt hồng, chân đạp mây mù, đi trên vách đá vạn trượng này, chậm rãi bước tới. Người này chính là trưởng giáo hiện nay của Đạo Nhất Cung, Trường Sấu Mình. Trưởng giáo sư huynh thần thông lại có tình tiến à, vực sâu vạn trượng đều là như dẫm trên đất bằng. Trung niên đạo sĩ vừa hầm mộ lại vừa thán phục nói, cũng không biết cuộc đời này của ta còn có cơ hội nhìn trộm bí ẩn thân cảnh hay là không. Bởi vì mở ra bảo tàng trong cơ thể, luyện ra uy năng người thường không tưởng tượng nổi, cảnh giới võ đạo thần tàng là người trong thần cảnh, có thể xưng là chân nhân, thiền sư hay pháp sư. Cái này mà xưng là thần thông gì? Trường Sống Bình lắc đầu một cái, khẽ thở dài. Chẳng qua chỉ là đem mây trời ngừng kết, dẫm lên trên bàn đi, làm bộ bước từ từ thôi. Tiểu thuật thấp kém, không đáng nhắc tới, nào xưng gọi là thần thông gì? Trường giáo sư huynh nói đùa rồi. Đạo sĩ trung niên kia lại cười nói, thiên hạ hiện nay, người trong thần cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu đây là tiểu thuật, võ giả trong thiên hạ sợ rằng đều có thể gọi là bất học vô thuật. Trăm năm trước, ta từng gặp cái gì gọi là thần thông chân chính rồi. Trường Sơ Bình giống như đang nhớ lại điều gì, nhưng lại lắc đầu nói. Không đề cập tới những thứ kia, lại nói một chút dưới núi có tin tức kỳ lạ gì thế. Trăm năm trước ư? Đạo sĩ trung niên có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không tiếp tục truy vấn trả lời. Là liên quan tới đại phản tặc Yến Vương ở Phong Châu kia. Trường giáo sư huynh còn nhớ cái tên Yến Vương đó không? Mấy năm gần đây thường xuyên nghe nói, đương nhiên đã nhớ. Trường Sơ Bình gật đầu một cái, vuốt chùm râu bạc dài dài của mình, rồi cười cười nói. Thế nào, chẳng lẽ là cái tên Yến Vương này đã chiếm cứ được Phong Châu, đã có thành tựu, đứa trẻ hoàng đế kia ngồi không có yên, muốn lão đầu tử ta đây rời núi phải không? Không phải không phải. Đạo sĩ trung niên lắc đầu một cái, đem một phong thư lấy ra, đưa đến trước mặt Trường Sấu Mình. Sư huynh mời xem, mấy ngày trước đây bên trên quận thành Tây Lăng đột nhiên xuất hiện thiên phạt, đại quân mấy chục vạn người của Yến Vương tan thành mây khói, lại không có thường tổn đến dân chúng tầm thường chút nào. Sao có thể chứ? Trường Sấu Mình thoáng cái trợn to hai con mắt, trực tiếp đem râu mép của mình cao xuống một nắm. Lão đạo sĩ này nhà răng trợn mắt nói, chắc chắn không phải là tin nhảm chứ. Có đệ tử đi quận thành Tây Lăng điều tra, mọi người bách tính đều thấy được cảnh tượng đêm đó, hẳn là không lầm đâu. Đạo sĩ trung niên tựa như có chút khó, lo âu vô cùng thấp giọng dò hỏi. Trường giáo sư huynh, kỳ hạn trăm năm buông xuống, có thể hay không cùng... Không biết. Trường Sơ Minh lắc đầu nói. Nếu không thương hại đến dần chúng tầm thường, chỉ sợ không phải là sức mạnh thuần túy của tự nhiên. Nhưng mà tồn tại dạng gì mới có thể làm được chuyện như vậy? Làm sao có thể sẽ có tồn tại mạnh mẽ như vậy? Không có khả năng rồi. Sau khi cảm thấy khiếp sợ, hắn lại lâm vào trong mê man sâu đậm, thậm chí có hơi chút hoài nghi về nhân sinh. Thân là võ giả đi tới phía cuối phàm trần, Trường Sơ Minh vô cùng rõ ràng hắn mức tối đa của thần cảnh ở nơi nào, tuyệt đối không có khả năng làm được sự tình khoa trường tương như thế. Coi như là những nhân tiền cao hơn so với thần cảnh giáng thế cũng không có khả năng nào làm được. Thật chẳng lẽ là thiên phạt? Trên đời thật sự có thiên phạt sao? Thiên đạo cũng sẽ quản chuyện phân tranh trong nhân gian sao? Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, Trường Sơ Minh nhất thời cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn theo bản năng gần đầu liếc nhìn bầu trời một cái. Trời nếu có tình, vậy thì quá mức kinh khủng rồi. Dự Châu có một tòa kim quang sơn. Theo truyền thuyết, thời đại thượng cổ có Phật Đà ở nơi này thuyết pháp, kim quang trải rộng, từ đó có tên. Sau đó có cao tăng ở chỗ này đục núi xây tự, khai thông lập phái, chính là đệ nhất thánh địa Bảo Lâm Thiền Viện của Phật môn hôm nay. Cũng dường như Đạo Nhất Cùng biết được đại quân Yên Vương bị tiêu diệt một cách ly kỳ, Bảo Lâm Thiền Viện cũng nhận được tin tức. Vì thế phương trưởng đường nhiệm đặc biệt đến gõ vào cửa chính một tòa thiền phòng, đánh thân bất lão thần tăng độ pháp thiền sư đã bế quan 20 năm. Sư tổ, kỳ hạn trăm năm buông xuống, có dị tượng này lẽ nào báo trước điều gì đó? Vương trưởng đã là bối phận đồ tôn của độ pháp thiền sư, thái độ vô cùng cung kính. Độ pháp thần tăng thoạt nhìn là một hòa thượng gầy nhom chừng 70 tuổi, để râu dài hoa râm, mặt mũi có chút giả nua. Hắn hai mắt hơi khép hở, chậm rãi mở miệng nói, đây là lửa giận của Phật Đà, trừng phạt chúng sinh làm ác. Người có thể để cho đệ tử trong phái coi đây là tuyên truyền phát dương Phật pháp. Nhưng mà sư tổ à, Phương trưởng có chút sầu lo, nếu cái thiên phạt kia là do người khác làm như vậy há chẳng phải là trọng giận đại năng sao? Người không cần lo đâu. Độ pháp thiên sư mở mắt, chắp hai tay mỉm cười nói, đây tuyệt đối không thể là do người làm ra, sẽ chỉ là lửa giận của Phật Đà sáng thế. Như vậy có thể thấy sự từ bi của Phật Đà, cũng có thể thấy Phật pháp vô biên, A Di Đà Phật. Hoàng thành Trung Châu, trung tâm Đại Tấn. Kiếm Viêm Đế Ngụy Dịch đã 49 tuổi, lười biếng nằm ở trong tẩm cung. Lúc này cách một đạo bình phong, nghe thừa tướng trưởng Nguyên Lương báo cáo chính sự. Khi trưởng Nguyên Lương nói đến quân Yên Vương ở Phong Châu bị diệt, hắn chợt thẳng tắp ngồi bật dậy, để cởi mở cười to. Hay hay lắm, trẫm không hổ là thiên tử, cả trời cũng giúp trẫm rồi. Yên Tặc làm nhiều chuyện bất nghĩa, tự nhiên bởi thiên phạt như vậy chết đi, chính là vì minh chứng cho thiên tử vừa long trời. Trương Nguyên Lương cao giọng phụ họa, lại vội vàng nói, bệ hạ có thể mượn cơ hội này tăng cường khống chế đối với mấy châu chung quanh Trung Châu, kỳ hạn trăm năm sắp tới có lẽ có thể lấy được càng nhiều tiên duyên hơn. Không sai, chính là đạo lý này. Thừa tướng quả thật là cánh tay đắc lực của trẫm. Kiến Viêm Đế tâm tình tốt vô cùng, bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, mấy ngày trước đây người cùng trẫm đã nói qua cái tên huyện lệnh trong truyền thuyết biết hộ phòng Hoan Vũ đánh tan đại quân 50.000 của Yết Tạc kia tên là gì? Hội bẩm bệ hạ, hắn là huyện lệnh huyện Cự Hà, Thôi Hằng. Trương Nguyên Đường cùng kính đáp, không sai, chính là Thôi Hằng. Kiến Viêm Đế gật đầu cười nói, đây là đại công thần của trẫm. Yên Tặc tàn phá mấy năm, Phong Châu không người có thể chế phục, chỉ có người này lập được kỳ công này. Có lẽ cũng là bởi vì người này làm trời cảm động, lúc này mới hạ xuống thiên phạt, đem Yên Tặc hoàn toàn tiêu diệt đi, trọng thưởng cần ban thưởng cho hậu hĩnh. Ít ngày trước châu mục Tào Quyền của Phong Châu bị ám sát, ngươi cảm thấy đưa cái ngôi vị châu mục Phong Châu này cho cái tên Thôi Hằng này có được không? Không thể được đâu bệ hạ. Trường Nguyên Lương lần này rốt cuộc không tiếp tục phụ họa thêm, giống như là con mèo bị dẫm vào đuôi, vội vàng nói. Thôi Hằng chiến công tùy lớn, lại cũng chỉ là huyện lệnh, vượt cấp sắc phong thành châu mục, sẽ chỉ để cho hắn bốn phía thụ địch, tuyệt đối không phải chuyện tốt gì. Dường như hơi có đạo lý đây. Kiến Viêm Đế gật đầu một cái, hơi chút suy nghĩ nói, như vậy trẫm phong hắn làm ủy viễn tướng quân, bàn cho 300 lượng vàng, một tấm binh phù, có thể hộ binh 100.000. Trường Nguyệt Lương, người đều ngây ra. Cho phép bộ binh 100.000, đây cũng còn mẹ nó, có thể tại chỗ tạo phản rồi. Nhưng hắn nghĩ lại, dù sao Phong Châu chỗ đó cũng sớm đã thoát khỏi khống chế của triều đình, thêm một ủy viễn tướng quân để kích lệ lòng người, dường như cũng không phải là cái chuyện gì xấu. Vì vậy Trưởng Quyền Lương rốt cuộc con mình hành lễ nói, bệ hạ ân đức như biển. Tin tức toàn quân Yến Vương bị diệt đã truyền khắp chốn thiên hạ, tự nhiên cũng đã sớm truyền đến quận thành quận lỗ. Đám người Tôn Bản Thạch tự nhiên cũng đều biết. Nhưng nếu nói phản ứng, đều không có phản ứng gì, căn bản là không có người đem chuyện này liên hệ với Thôi Hằng. Ở thời đại phong kiến mê tín nồng đậm này, cách nói thiên phạt kia rất dễ dàng bị người ta đón nhận. Vì vậy bọn họ chèn ép dân chúng, chẳng những không có một chút thủ liễm, cũng bởi vì quân Yên Vương bị diệt, khiến cho bọn họ không có nỗi lo về sau, càng tệ hại hơn. Đồng thời đám người Tôn Bản Thạch vẫn còn ở đang không ngừng tung tin nhảm liên quan tới tân quận trưởng. Đồ thừa hết thảy biến hóa đều là do tân quận trưởng đưa đến. Đoàn người Thôi Hằng vừa mới đến cửa thành quận lỗ, liền gặp được mảng lớn, bạch tính quỷ dưới đất, cũng không phải tới đón tiếp. Những người dân này trong tay cầm phải thêu tranh hoặc là chữ viết, trên đó viết một hàng chữ lớn, cầu thái thú đại nhân cho một con đường sống. Phía trước xảy ra chuyện gì? Thôi Hằng từ trong xe ngựa đi xuống, nhìn dân chúng quận lộ phía trước một chút, lại hỏi Lưu Lập Đạo bên cạnh. Cái này chỉ sợ là tác phẩm của đám người Tôn Bản Thạch. Lưu Lập Đạo giận đến cả người phát run, cắn răng nói. Đại nhân, những người này vô pháp vô thiên, những người dân này hơn phần nửa đều là bị bọn họ đầu độc rồi. Đây sợ là có mấy ngàn tên bách tính đấy. Thật là bản lĩnh lớn quá nhỉ. Tôi hằng cười lạnh một tiếng, nói với Huệ Thế. Ngươi đi qua hỏi một chút xem, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vâng, thưa đại nhân. Huệ Thế hành lễ lĩnh mệnh. Những người đó chỉ sợ là đang nhìn chúng ta mà cười nhạo thôi. Ánh mắt của tôi hằng nhìn lướt qua tường thành quận Lỗ xa xa, cười mà nói. Lưu quận thừa để cho quân lính đi theo chuẩn bị phát thóc, phát muối. Sau khi hắn tiếp nhận chức vị thái thú quận Lỗ, để Lưu Lập Đào ở lại bên người làm quận thừa, như vậy có thể trợ giúp hắn nhanh chóng lý giải đủ loại sự vụ trong quận Lỗ này, thu thập thất tình từ chúng sinh cũng dễ dàng hơn. Vâng, đại nhân. Lưu Lập Đào liền vội vàng gật đầu, thở dài nói. Đại nhân thật sự liệu sự như thần, đã sớm ngờ tới sẽ có trở ngại lần này sao? Đi đi. Tôi hằng khoát tay cười nói. Cái tên Lưu Lập Đào này, cái thói quen quan trường đã ngấm tận vào máu, câu nào câu nấy nịnh hót. Cũng may làm việc cũng coi như thành khẩn. Quân lính phía sau rất nhanh thì bị điều động. Nhân viên đi theo Thôi Hằng tới quận thành quận Lỗ không tính là ít. Ngoài trừ 4 người Huệ Thế, Hứa Phong An, Lưu Lập Đào, Tiễn Thương, còn có 10 mấy dân chạy nạn ban đầu từ huyện thành Đại Dương chạy đến huyện Cự Hà đảm nhiệm chức vị quân lính. Còn mới nhậm chức nơi đất lạ, nhất là lại tới địa phương đã đào xong hố như quận thành quận Lỗ bên này, nhất định phải trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Muốn phải tụ tập nhân tâm, muốn phải đạt được dân chúng kính yêu, thu thập tâm tình chính diện, nhất định phải có sẵn một nhà có thể làm việc từ lúc ban đầu. Số lượng ít nhất phải có 10 mấy người. Những người đã từng là dân chạy nạn của huyện Đại Dương không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bọn họ đối với Thôi Hằng tuyệt đối trung thành, thậm chí cho rằng mạng của mình đều là của Thôi Hằng. Mặt khác cũng là bởi vì Thôi Hằng mang đến cho quận thành quận Lỗ không ít vật liệu cần người vận chuyển. Tất nhiên, hắn cũng có thể chờ sau khi đến quận thành quận Lỗ để đem những vật liệu kia sử dụng pháp thuật chế tạo ra. Nhưng mà nếu như vậy, liền giống như là tát ao bắt cá. Chỉ có thể duy nhất một lần thu gặt tâm tình trên quy mô lớn, sau này lại không còn gì. Sau khi dùng một chén nước nhấn chìm tại quần 50.000 tại huyện Cự Hà, hắn sẽ không lại nhận được bao nhiêu thất tình của chúng sinh. Cái này coi bộ không phù hợp với kế hoạch có thể quách trường lâu dài của hắn. Vẫn là sắp xếp một ít nhân thủ, tiến hành theo chất lượng sẽ tốt hơn một chút. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.